Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2157. Chương 2157. Kết hôn rồi còn hương ly dị đâu? Vạn Phong lắc đầu, hiểu không nhiều, ta chỉ biết là máy bay không người cần dẫn đường. Không có dẫn đường, đồ chơi kia chính là xả đản đồ. Ngươi phải nghiên cứu cái đó dùng cái gì làm dẫn đường. Tạm thời có thể dùng quán tính chế đạo hoặc là dùng vô tuyến điện chế đạo. Bây giờ có thể ở khoảng cách nhất định bên trong bay lên là được. Sau đó đang từ từ nghiên cứu. Đồ chơi này ở trong nước vẫn là một cái không trắng. Ta muốn nghiên cứu một chút. Đối với máy bay không người, Vạn Phong thật đúng là một ngu si. Máy bay không người không cần vệ tinh tần số cũng có thể dẫn đường. Cái này hắn thật đúng là không biết. Bắt đầu đó là chuyện sau này. Ở ăn rồi GPS thua thiệt, sau này TQ bắt đầu nghiên cứu mình dẫn đường hệ điều hành. Bây giờ lập không lập hạng còn khó nói đây. Tiểu Vạn, người đối với máy bay không người cũng có rõ ràng. Hắn đối với máy bay không người biết rõ cũng chính là ở trên cao một đời trên trang mạng hiểu. Còn không có cẩn thận rõ ràng, cũng chính là xem video xem náo nhiệt. Cố công, cái này quán tính chế đạo là chuyện gì xảy ra? Nước Mỹ đại danh đỉnh đỉnh người cướp thức ăn chính là từ nó diễn biến tới. Máy bay không người vật này rất phức tạp. Quốc gia chúng ta bây giờ tựa hồ còn không có cái này điều kiện có thể khống chế nó phi hành chứ. Máy bay không người dẫn đường nếu như không cần vệ tinh liền được áp dụng GPS. TQ ở GPS đi lên năm mới vừa bị thua thiệt, chính là nước Mỹ để cho dùng phỏng đoán cũng không biết. Dùng, còn như bắt đầu, Vạn Phong bắt đầu gãi đầu. Bây giờ làm máy bay không người có phải là hơi sớm một chút hay không? Cố công, ngươi là từ nơi nào biết máy bay không người? Vạn Phong vậy hứng thú. Gì chuyện đùa, nói nhanh lên, liền thì không cần người khống chế máy bay. Cố công, ngươi là cái đó gọi cái gì hệ điều hành nghiên cứu tới trình độ nào? Liên hiệp tác chiến hệ điều hành, căn bản coi như là xong hết rồi. Đã chuyển giao cái quân đội, đồ còn dư lại chúng ta không tiện tham dự. Trở về. Cố Hồng Trung là ở mắt xem liền đến 81 thời điểm trở về. CMN máy bay không người nha. Ở quân đội tạp chí lên thấy, người Mỹ liền đang nghiên cứu máy bay không người. Tên gì muỗi, người ta từ năm 94 liền bắt đầu bố trí. Ta cảm thấy chơi thật vui. Sở dĩ kêu muỗi một là bởi vì là nhỏ. Một cái nữa chính là quả thật xem muỗi. Muỗi. Vạn Phong bắt đầu nhớ lại lần trước đời thấy qua máy bay không người văn chương. Suy nghĩ hồi lâu loáng thoáng nhớ thật giống như nước Mỹ mới bắt đầu nghiên cứu máy bay không người. Đúng là kêu muỗi, như vậy thì là không nghiên cứu thôi. Chúng ta có thể ở nhà mình nghiên cứu. Nếu như nghiên cứu tốt lắm bọn họ vậy sẽ mua. Tiểu Vạn, lúc này ta phát hiện một cái đồ chơi đẹp. Quán tính chế đạo chính là lợi dụng quán tính nguyên lý. Khống chế và đạo dẫn dắt đánh hoặc là máy bay bay về phía mục tiêu kỹ thuật. Nguyên lý là lợi dụng quán tính đo lường trang bị đo lường ra phi hành vật vận động tham số. Tạo thành chế đạo chỉ thị, thông qua khống chế hệ thống động lực lực đẩy phương hướng. Lớn nhỏ và tác dụng thời gian, cầm phi hành thể tự động dẫn dắt đến mục tiêu khu. Vạn Phong nghe một cái đầu ba cái lớn, nhanh chóng ngăn cản còn muốn nói một chút Cố Hồng Trung. Cố công, cái này liền đừng đối với ta giải thích, hoàn toàn là đàn gãy tai trâu, ta căn bản không hiểu. Nếu ngươi nói cái này cái gì quán tính chế đạo hữu dụng, ngươi liền nghiên cứu đi, nhưng là ngươi chuẩn bị dùng cái gì làm động lực, đốt dầu phỏng đoán quá sức chứ. Đốt dầu máy bay không người chính là lớn hình máy bay không người. Ta muốn dùng trước động cơ điện làm một nhỏ máy bay không người. Đầu tiên, bước đầu tiên là phải giải quyết có thể bay vấn đề. Chúng ta không phải có tương đối thành thục cỡ nhỏ pin lithium sao? Dùng trước nó so một chút. cùng bay lên làm tiếp khống chế phương diện nghiên cứu. Xem ra Cố Hồng Trung đã cân nhắc rất nhiều, liên quan tới máy bay không người vấn đề, đều có kế hoạch tỉ mỉ. Nếu ngài có ý tưởng này vậy trước tiên làm đi. Ngươi ở quân khu bên trong đợi thời gian dài như vậy có nghe nói hay không qua nước Mỹ Beta máy bay trực thăng công ty toàn dực cơ hội tin tức? Cố Hồng Trung lắc đầu. Nước Mỹ chim ưng biển toàn dực cơ hội thật giống như qua 2 năm mới sẽ ở nước Mỹ quân đội an bài. Bất quá cái món này máy bay nhưng mà nghiên cứu tốt mấy chục năm. Quân đội chẳng lẽ một chút tin tức không? Trước hết để cho Cố Hồng Trung nghiên cứu. Cùng hắn nghiên cứu ra điểm manh mối lại đem lớn cương cái loại đó 40 nhỏ máy bay không người. Giới thiệu cho hắn, ta đi. Bây giờ nếu là sẽ để cho Cố Hồng Trung bắt đầu nghiên cứu 40 máy bay không người. Đây là nói trước nhiều ít năm nha. Lớn cương thành lập tại 2006 năm. Đến 1-2 năm mới làm ra thứ nhất khoản máy bay không người. Cố Hồng Trung bây giờ liền bắt đầu nghiên cứu máy bay không người tương đương với nói trước gần 10 năm. Nếu như Cố Hồng Trung có thể cầm máy bay không người nghiên cứu rõ ràng, vô luận quân dụng vẫn là dân sự đều là một khoản to lớn tài sản. Ta trước cho quyền ngươi 10 triệu, ngươi trước làm vật liệu phương diện nghiên cứu, nếu như không đủ tiền báo cáo lên bên trong. Cố Hồng Trung thật cao hứng đi, từ nơi này đến Nam Chủy Tử cũng có hơn 150 km. Hắn an toàn muốn nhắc tới cao cấp nhất đừng, không thể xảy ra vấn đề. Trở lại phòng làm việc, Vạn Phong liền bắt đầu nhớ lại kể từ bây giờ đến 2005 trên quốc tế một ít đại sự. Có thể nói thập niên 90 thời kỳ cuối thế giới là mưa gió phiên quyền. Khắp nơi đều là mâu thuẫn và hỗn loạn hỗn loạn. Từ ngày 2 tháng 7 dậy quá nước buông tha cố định hối suất chế thực hành lững lờ hối suất chế bắt đầu, Á Châu tài chính gió bão đã bắt đầu cuộn sạch. Lập tức sẽ lan tràn đến Bay Luật Tân và Mã Lai Xia. Tiếp theo bị đánh nhà mới ra và hối suất tan rã ấn bụng bùn Tây Á. Xuống chút nữa chính là Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Ở Á Châu tiến hành tài chính gió bão đồng thời, Âu Châu Nam Tư Tịch Phu đã nhiều năm nội chiến. NATO đang sắp đặt tham gia bán đảo Ban Can. Cái này xấu nhất thời kỳ, nhưng có lẽ là tốt nhất thời kỳ. Âu Châu bên kia và Vạn Phong không có quan hệ gì. Nhưng là lập tức phải đến Á Châu tài chính gió bão ngược lại là có thể mang đến rất nhiều cơ hội. Lúc này, Vạn Phong mới phát hiện tập đoàn bên trong vấn đề thị trường chứng khoán nhân tài tựa hồ quá ít. Cho tới nay hắn bởi vì không có tham gia tài chính vòng ý tưởng. Cái này làm cho hắn đối với vấn đề thị trường chứng khoán nhân tài không đủ coi trọng. Đây là một cái vấn đề nhất định phải giải quyết. Vừa nghĩ tới này, Vạn Phong cầm lên điện thoại cho Lâm Lai Vanh gọi điện thoại. Muốn nàng ở Hồng Kông nghĩ biện pháp cho hắn chiêu mộ vài cái vấn đề thị trường chứng khoán nhân tài. Lâm Lai Vanh nhận được sau hơi có vẻ nghi ngờ. Vạn đại lão bản muốn chơi tài chính. Tiếp theo thật giống như liền nhàn rỗi không có chuyện gì mà. Vạn Phong chỉ bằng trí nhớ vẽ một cái lớn cương 40 máy bay không người. Cũng không biết là hình hào gì. Vậy không đúng tiêu chuẩn. Dù sao thì là đại khái vẽ một dáng vẻ. Nếu như liền ngồi ở trên ghế salon xem, liền bị Chu Lê Minh nhìn thấy. Tỷ phu, người tranh này gì cho vui. Muội, Vạn Phong một cái cầm họa nhét vào trong ngăn kéo. Muội, thua thiệt ngươi tưởng tượng ra. Không phải nói cho ngươi ở đơn vị phải gọi ta Vạn Tổng sao? Chính là ở bên ngoài cũng không cho kêu tỷ phu ta. Ngươi và Trương Quyên còn chưa có kết hôn mà. Nói không chừng Trương Quyên hãy cùng người khác đâu. Ha ha, nàng nếu là chạy theo người khác ta và ngươi liền không quan hệ. Chu Lê Minh cười khổ. Vạn Phong nói cũng là nói thật. Hắn và Trương Quyên còn chưa kết hôn. Hết thảy đều là không biết. Trương Quyên bây giờ còn có rất nhiều người theo đuổi đâu. Hắn được nhanh chóng và Trương Quyên kết hôn. Kết hôn, kết hôn liền an toàn. Kết hôn rồi còn hưng ly dị đây. Vạn Phong không khách khí chút nào cho Chu Lê Minh hát nước lạnh. Hắn lần này trở về sau liền chuẩn bị đến Nam Chủy Tử đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyenc.com/ta-mang-chéo-tay-nối-mang-nối-cuay-nối-sing-nối-cuyen-nối-cay-ip-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.